Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, đối chiến Maitogai. Shiva gật đầu. Không sai, ta đem đệ đệ hắn đánh. Sau đó hắn liền đưa cho hắn đệ đệ xuất thủ. Người nói đây coi là cái gì sự tình cho nên. Không có biện pháp, ta liền thuận tiện đem hắn cùng nhau thu thập. Nghe vậy, Uchiha Suki gương mặt hắc tuyến. Ni mã ngươi chính là một cái mới vừa nhập học học sinh. Thuận tiện đem hắn cùng nhau thu thập. Ngươi không phải trang bức sẽ chết à. Quên đi, đây là hắn khơi mào sự tình. Tuy là chúng ta không phải chọc người khác. Thế nhưng nếu là người khác khi dễ đến trên đầu chúng ta nói. Cũng không có thể cứ tính như vậy. Uchiha Suki cũng vô cùng thông tình đạt lý. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng Shiva tính cách. Chớ nhìn hắn tiểu, nếu là hắn chuyện quyết định, 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại. Điển hình tính khí ương ngạnh. Đúng rồi, cô Izumi cái nhà đầu kia đâu? Ta để cho nàng trước đi trường học. Loại nguy hiểm này sự tình tại sao có thể để cho nàng tham dự đâu? Nàng ẩn núp, ta khiêng thì tốt rồi. Cái này mới là nam nhân. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng không thể đảm đương nói. Shiva mình cũng sẽ khinh thường chính mình. Hắc, coi như một nam nhân. Được rồi, người cũng mau đi học a. Lần sau đừng vọng động như vậy. Nếu như bị bắt được cảnh vệ đội, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đã biết, Suki, ta đi. Shiva cáo biệt Uchiha Suki. Vừa định muốn tới trường học đi. Lại đột nhiên nghĩ tới. Ta đi trường học làm lìn di huyền a. Không phải có ảnh phân thân thế này. Vì vậy, hắn vội vã làm ra một cái ảnh phân thân đi ra. Để ảnh phân thân đi học. Tự mình một người thì là chạy đến Ichikaru mì sợi đi đi ăn điểm tâm. Ăn xong mì sợi sau đó, Shiva liền chuẩn bị trở về chính mình nhà gỗ nhỏ. Cô Izumi cái này dường như có thể chính ở chỗ này một mình giáo huấn luyện thể thuật cùng Shuriken. Thuật đâu? Hơn nữa, cô Izumi thể thuật đề thăng vô cùng khả quan. Không sai biệt lắm có thể cùng Shiva tiến hành thực chiến đối chiến. Mà chính là ở Shiva lộ ra sân huấn luyện thời điểm. Lại độ nghe được thanh âm quen thuộc kia. Rầm rầm rầm, từng tiếng muộn hưởng, đánh đang dùng tới giáo huấn luyện thể thuật mộc nhân trên người. Hấp dẫn Shiva chú ý lực. Sáng sớm huấn luyện, trước muốn huy quyền 1 vạn lần. Không làm được liền vòng quanh Konoha chạy 500 quay vòng. Làm hết về sau liền đi tìm Kakashi khiêu chiến. Là Maitogai, hắn lại đang định cho mình một ít kỳ quái quy định. Thật đúng là nỗ lực a. Quả nhiên thực lực cường đại không phải vô căn cứ mà đến. Mặc dù trước khi nói Shiva đánh bại cái kia Uchiha Phi nói là có trùng kích trung nhẫn thực lực. Thế nhưng ở Shiva xem ra, hơi nước rất lớn, muốn nói chân chính trung nhẫn thực lực. Maitogai mới là trong đó người nổi bật, không kiêu không vội, một mình huấn luyện, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới là đạo lý cứng rắn. Mà lúc này đây, Shiva trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Mình bây giờ có thể đánh bại hay không gai đâu. Thể thuật phương diện, tự có khí nén bọc thép. Hắn không cho là sẽ thua bởi gai. Nhẫn thuật Shiva tuyệt đối áp chế gai. Còn dư lại chính là dựa vào tốc độ cùng sức phản ứng. Bất quá cái này nhưng là thể thuật người phóng khoáng lạc quan gai cường hạng. Có điểm treo a. Quên đi, bất kể. Thử trước một chút lại nói. Shiva bất kể những thứ này. Lập tức kết kế tiếp biến thân thuật. Lần thứ 2 biến thành Kakashi dáng dấp. Sau đó, cùng Kakashi giống nhau. Nửa mở mắt đi ra ngoài. Đột nhiên truyền tới động tĩnh. Để gai lập tức đình chỉ huấn luyện. Khi hắn chứng kiến Kakashi sau đó. Sắc mặt đông lại một cái. Kakashi a, người tới thật đúng lúc. Mau tới tiến hành một lần thanh xuân quyết đấu a. Shiva lắc đầu, làm ra một bộ không có hứng thú bộ dạng. Thật là, gai, người sáng sớm cứ như vậy có tinh thần a. Ta cũng không rỗi rãnh cùng ngươi. Một mặt nói, Shiva định rời đi, gai vội vã đã chạy tới. Ngăn cản Shiva, chờ một chút, đừng như thế mất hứng a. Kakashi thanh xuân quá khuyết thiếu tình cảm mãnh liệt lời nói. Nhưng là sẽ già đi. Mau tới tiến hành quyết đấu a. Tốt, đến đây đi. Một mặt nói, Shiva chính là làm ra tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thế. A, a hát, tốt. Kakashi đột nhiên cũng đồng ý. Gai còn chưa kịp phản ứng. Bất quá nếu đồng ý, Gai cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Lần này trận đấu liền do ta quy định a. Hình thức chính là quyết đấu. Dẫn đầu bị đánh đến sau lưng người coi là thua. Không thành vấn đề. Mau tới đi. Shiva đã không thể chờ đợi. Mà liền là tiếp theo một cái chớp mắt gian. Shiva nhảy ánh mắt trong nháy mắt. Các loại. Chờ. Lần thứ hai mở mắt thời điểm. Trước mắt Gai đã biến mất rồi. Shiva đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thật nhanh. Cùng tên phế vật kia Uchiha bay xong toàn bộ không thể so sánh nghĩ. Đắc thủ, Kakashi, Gai đột nhiên xuất hiện tại Shiva phía sau. Lập tức đấm ra một quyền, trực tiếp đánh trúng sau lưng. Đụng một tiếng, Shiva thân thể biến thành một cây cây khô. Là thế thân thuật, Mộc Diệp toàn phong. Thế thân sau đó, Shiva cũng không có ý định ngồi chờ chết. Lập tức dùng thể thuật tiến hành phản kích. Ở trên đùi của mình dùng khí nén bọc thép tiến hành bao vây. Tới tăng lực phòng ngự. Tốt, không hổ là ta địch thủ cũ. Kakashi a, Mộc Diệp toàn phong. Gai cũng lấy thông dụng chiêu thức ứng đối. Bành một tiếng, hai người đá cùng một chỗ. Vô hình trùng kích ở giữa hai người khuếch tán. Hai người đồng thời bay ra ngoài. Đồng thời lui lại hai bước sau đó ổn định thân hình. Thật là lợi hại. Kakashi ngươi thể thuật tăng lên a. Quá khứ cùng Kakashi chiến đấu thời điểm. Gai biết. Kakashi đều là kỹ thuật lưu ninja, cùng hắn thuần túy hợp lực số lượng. Đây là đầu một lần, người cũng không tệ a. Gai, tuy là ngoài miệng nói như vậy, Shiva nội tâm lại là có chút bội phục Gai. Hắn chính là đem khí nén bọc thép dùng đến cực hạn. Đồng thời toàn lực sử dụng Mộc Diệp toàn phong, cùng Gai liều mạng 8 lạng nửa cân. Hơn nữa, xem Gai có thành thạo bộ dạng. Dường như còn không dùng toàn lực. Quả nhiên, Gai rất mạnh. Nhưng là, Shiva có thể bằng vào khí nén bọc thép cùng Gai ở thể thuật bên trên đánh ngang tay đã phi thường. Lợi hại, nếu như Shiva có Gai tuổi tác như vậy lời nói. Sợ rằng ở lực lượng thuần túy bên trên, Shiva lợi dụng khí nén bọc thép có thể miểu sát Gai. Tiến bộ không gian còn rất lớn. Shiva âm thầm gật đầu. Đem đây hết thảy nhớ ở tâm lý. Kakashi, ta cần phải bên trên lạc tương đương. Đừng phân tâm, Gai lộ ra nét mặt hưng phấn. Hai tay để xuống phía trước. Chứng kiến cái này tư thế. Shiva đồng tử co rụt lại. Bởi vì, trói lên Gai trên hai tay bạch sắc băng vải. Đã bị hắn giải khai. Đây là, biểu liên biến hóa, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.